Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1545, ca ca tỷ tỷ. A, chấm ngoặc kép, chứng kiến Hạ Vô Song cùng Mã trực tiếp đụng tới. Tiểu Hồng bị sợ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không có sao chứ, còn giống như chảy máu. Kỳ thực, nơi đây cùng Hạ Vô Song cái kia cách xa nhau mấy trăm mét. Người thường căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Cũng chỉ có bọn họ những thứ này tu tập qua võ nghệ. Động thái thị lực viễn siêu thường nhân người, mới có thể thấy được bên kia cụ thể xảy ra thập sự tình. Từ nhỏ Hồng những lời này, kỳ thực cũng có thể nhìn ra, nàng luyện tập không tầm thường. Tiểu Lục nhẹ nhàng trả lời, ngươi làm sao nhất kinh nhất giả, liền không thể an tĩnh một chút, là rất nguy hiểm nha. Ngươi thì ít thay người ra lo lắng, nhân gia nói như thế nào cũng là Hạ gia trưởng môn nhân. Là hiện thời thanh niên đệ nhất cao thủ, còn có thể bị một con ngựa giết chết hay sao? Đây cũng không phải là ngựa bình thường. Phục tùng không được chính là phục tùng không được. Lần trước người đó, thiếu chút nữa bị lộng chết đâu. A hát, ngươi là muốn nói tinh minh a? Ngoặc kép, ta cũng không nói. Hai người đang khi nói chuyện, cũng cảm giác cả người lạnh lẽo. Từ phía sau lưng truyền đến nhẹ nhẹ lương khí, vừa quay đầu liền thấy một tái diện mục lạnh lùng nghiêm nghị. Mi gọt nhãn sâu tuấn tú nam nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hai người. Mặt mũi lãnh khốc nhìn hai người, nam nhân này dễ dàng nhất khiến người ta nhận một điểm chính là trán của hắn có một đen một trắng âm dương đạo ấn. Hắn chính là âm dương gia đại đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, vô cùng có thể là âm dương gia nhiệm kỳ kế trưởng môn. Tinh minh ánh mắt, lập tức để cho hai người không dám nhiều lời. Ngược lại là ân hương cầm nụ cười nhạt nhòa nói. Tinh minh, tới a, ta nói qua cho ngươi. Thúy Long có linh, thì sẽ tìm kiếm người thích hợp. Không thích hợp, chính là không thích hợp. Ngươi dù cho giết nó cũng không dùng. Cần gì phải cùng chính mình làm khó dễ đâu. Cô không ít nói cho ngươi. Thế gian vạn pháp, tự có thiên định a. Tinh minh lãnh khốc nhãn thần, nhìn giữa sân ghé vào lập tức vẫn còn ở đau khổ chống đỡ Hạ Vô Song. Nhàn nhạt trả lời, thế nhưng nàng cũng nói cho ta biết. Thiên mệnh có thể vi, nhân lực cũng vô cùng. Không có gì là nhân làm không được. Huống chi, bất quá chính là một con súc sinh mà thôi. Thiếu chiều rộng sở thở gấp chiều rộng mỗi người chiều rộng. Tinh minh trong ánh mắt lộ ra so với đầy trời thương khung càng sát ý mãnh liệt. Bất luận cái gì nhìn thẳng hắn nhân đều sẽ cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn chính là không nhất chống đỡ trận này đám hỏi. Ân hương cầm đôi mi thanh tú khinh thiêu, đôi mắt đẹp đảo qua, liền phảng phất có một cỗ rực rỡ xuân phong xẹt qua. Chính là bởi vì là súc sinh, cho nên nó cũng biết như thế nào nhận người. Bao nhiêu người muốn kỵ nó mà không được. Chu Mục Vương là thiên tuyển chi tử, mà đổi thành một vị Hạ gia tổ tiên lại có nhất thống thiên hạ chữa thế khả năng. Hắn nếu thật là Hạ gia tổ tiên chuyển thế, tự nhiên sẽ bị cái này Thúy Long tán thành. Chuyển thế nói như vậy, vốn thuộc sai lầm, bất quá là di truyền gen mà thôi. Đây cũng không phải là âm dương gia trưởng môn lời nên nói a hát. Thời gian qua đi nghìn năm, quỷ tái hiện, ta tin tưởng tất nhiên có lý do của hắn. Quỷ gen, có thể nói là quỷ cốc nhất phái cơ mật tối cao. Có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, là nhân loại khoa học kỹ thuật cực hạn, liền âm dương bát quái, cũng nhìn không thấu quỷ huyền bí, tự có đạo lý riêng. Tinh minh dừng một chút mới nói, ngoặc kép, ta không cảm thấy cái này đáng giá chúng ta cần tốn hao giá lớn như vậy. Nếu thật lợi hại như vậy, làm sao tìm không thấy hắn nhất thống thiên hạ đâu. Ân hương cầm một cái cười mở. Không có biện pháp, Ai kêu nhân gia yêu mỹ nhân, không thương Giang Sơn đâu. Ân Hương Cầm nói đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người nói. Nếu như hắn thực sự là Hạ gia vị kia tổ tiên chuyển thế, cái kia giá cao hơn nữa đều là đáng giá, không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Nghìn năm truyền thừa xuống, vì sao hết thảy tập hợp ở tại chúng ta thế hệ này? Lưu truyền gia chuyển thế nói như vậy, Hạ gia tổ tiên chuyển thế, Hồ Yêu Đắc Kỷ chuyển thế, Bao tự chuyển thế, cũng không biết cái này Bao tự chuyển thế như thế nào. Thật có nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc mị lực. Lẽ nào so với ta càng xinh đẹp sao? Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Ân Hương Cầm lời này bên trong, tự nhiên cũng toát ra vô cùng tự tin. Tiểu Hồng phụ họa nói, làm sao lại có so với tiểu thư đẹp hơn người? Chắc là những cái này chưa thấy qua cảnh đời gì nam nhân. Chứng kiến một mỹ nữ thì khoác lác thổi phồng đứng lên. Đến khi bọn họ thấy tiểu thư, vẫn không thể hồn cũng bị mất. Phải, Ân Hương Cầm đối với lần này từ chối cho ý kiến. Đang khi nói chuyện, chu vi đã vang lên hàng loạt tiếng kinh hô. Bởi vì chàng thượng tình thế lần thứ hai phát sanh biến hóa. Cái kia Thúy Long đã đem Hạ Vô Song bỏ rơi ra khỏi phía sau lưng. Bất quá Hạ Vô Song vẫn là chết chết ôm lấy Thúy Long. Bay nhanh bên trong, người nọ sớm đã bay đến giữa không trung. Thoạt nhìn có vẻ tương đối đáng sợ. Phảng phất cả người tùy thời có thể bị quăng đi ra ngoài. Đang ở mọi người cũng không nhịn được nhắc tới cả trái tim. Vì Hạ Vô Song lo lắng thời điểm, tình thế lại độ xảy ra biến hóa. Con ngựa kia tốc độ cư nhiên chậm rãi chậm lại. Phải biết rằng, ngựa này liền chạy một ngày cũng không mang nghỉ ngơi. Như thế nào có thể có sao biết liền khí kiệt. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Đang ở mọi người không dám tin trong ánh mắt, liền thấy Thúy Long dần dần thả chậm tốc độ. Đến cuối cùng dĩ nhiên bình ổn lại. Mà Hạ Vô Song, cứ như vậy cưỡi Thúy Long, chậm rãi đã đi tới. Cái này một người một con ngựa, lại có một cỗ không nói ra được ngạo người khí thế. Ân Hương Cầm cũng là một cái híp mắt lại, liền nhìn như vậy tuấn mỹ vô cùng Hạ Vô Song chậm rãi đi tới. Dọc theo đường đi nhỏ chính hắn huyết, cùng Thúy Long huyết, đều dung hợp với nhau. Tiên huyết vẫn còn ở trên mặt đất sôi trào. Thoạt nhìn tương đương, mãi cho đến Hạ Vô Song lãnh ngạo đi tới Ân Hương Cầm trước người không đến 3 mét chỗ. Nàng mới từ lười biếng dựa vào ngoạn động tác, từ từ ngồi dậy, vỗ nhẹ nhẹ tay nói. Giỏi không dậy nổi, Vô Song công tử xứng đáng đương thế anh hào. Có thể phục tùng như vậy liệt mã, về sau cái này Thúy Long, sẽ là của ngươi. Hạ Vô Song kỳ thực cũng không chịu nổi. Trên người còn mang theo trọng thương. Hắn chậm rãi từ lập tức đi xuống nói. Ôm quyền hành lễ nói. Đa tạ, không cần khách khí. Ân Hương Cầm mỉm cười khoát tay áo nói. Không hổ là Hạ gia quỷ. Quả thực bá đạo dị thường. Có thể làm cho Thúy Long như vậy cúi đầu nghe theo. Mới vừa kiệt ngạo, phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Bây giờ Thúy Long đứng ở Hạ Vô Song bên người, khéo léo cùng tiểu tựa như thỏ, trước đưa Vô Song công tử đi qua chữa thương, cho ta thiết xa hoa nhất tiệc rượu, ta muốn hào hào khoản đãi Vô Song công tử. Là, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục lập tức nghênh liễu thượng khứ. Vô Song công tử, mời, tiểu thư còn chưa từng như thế chiêu đãi quá người khác đâu. Đa tạ. Hạ Vô Song mỉm cười gật đầu nói, còn như sự kiện kia, chấm ngoặc kép, Ân Hương Cầm nhẹ nhàng trả lời, yên tâm, ta sẽ tự mình mang ngươi bên trên tinh nguyệt lâu, ta cũng rất muốn biết đáp án đâu, chấm ngoặc kép, Hạ Tân trong nhà đã lâu nghênh đón 5 cá nhân cùng nhau ăn cơm, tuy là hắn nhớ mang Lạc Thủy Linh đi chịu chút ăn ngon, bất quá Lạc Thủy Linh càng ưa thích đồ ăn thường ngày. Hạ Tân liền mang nàng về nhà, không thể không nói, Hạ Loan Loan nhà bây giờ thường đồ ăn, làm đơn giản là nhất tuyệt. Giống như những cái này cung đình bữa tiệc lớn tuy là bề ngoài đẹp, nhưng ăn nhiều cũng dễ dàng dính. Chỉ có đồ ăn thường ngày, trăm ăn không ngán, bởi vì ăn không chỉ có là mùi vị, còn có cái loại cảm giác này. Ca ca, đủ rồi, được rồi Lạp, ta không ăn được. Hạ Tân một hồi làm cho Lạc Thủy Linh ha ha cái này, một hồi làm cho Lạc Thủy Linh ha ha cái kia, đem nàng trong bát kẹp chất đầy đồ ăn. Không quan hệ, chính là đang tuổi lớn, đương nhiên phải nhiều chịu chút thịt. Bên cạnh Huyền Phong cũng làm nũng nói, thiếu gia, ta cũng muốn, ta cũng muốn, nhân gia cũng muốn nha. Hạ Tân cười khổ, tốt, tốt, nói cũng cho Huyền Phong gắp mấy đạo đồ ăn, người cũng muốn ăn nhiều một chút thịt. Huyền Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Hạ Loan Loan nhìn kỳ thực cũng rất muốn muốn, làm gì được mất mặt, nhìn chằm chằm hồi lâu, chung quy không nói ra miệng. Nói, các ngươi cũng đi ra nghĩ kế, muốn làm sao mới có thể làm cho Thủy Linh ở thi cuối kỳ kiểm tra đệ nhất. Được rồi, cần chính đạo, Huyền Phong cười lạnh nói, đem hết thảy lão sư hiệu trưởng bắt lại uy hiếp một lần. Bọn họ tự nhiên biết nên làm như thế nào, nếu như ngay cả điểm ấy đầu óc cũng không có. Ta không ngại thay bọn họ tước mất cái này dư thừa bài biện. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Ta đã nói rồi, muốn chính đạo, đây không phải là chính đạo sao? Huyền Phong vẻ mặt đương nhiên trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được song phương giá trị quan sai biệt. Chỉ có thể chỉ Phì Di nói. Ngươi ni, đừng chỉ ăn, không làm việc. Phì Di một bên liều mạng ăn đồ ăn, một bên thuận miệng trả lời, làm cam đoan sẽ không bị phát hiện mini ống nghe điện thoại bỏ vào trong lỗ tai. Chúng ta ở bên ngoài báo đáp án kiện không được sao? Chính đạo, ta lặp lại một lần, là chính đạo, đây không phải là chính đạo sao? Không giết người, không có phóng hỏa, cực kỳ chính đạo nữa à? Ngoặc kép, được rồi. Hạ Tân chỉ có thể đem ánh mắt đầu đến nơi này duy nhất bình thường một cái Hạ Loan Loan trên người. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi, rất thẳng trắng trả lời. Thiếu gia, chính đạo làm sao có thể? Hài tử của người khác lại không phải người ngu, trừ phi ngươi đối với Thủy Linh tiến hành cải tạo gen. Nếu không, chỉ có thể mượn ngoại lực. Hạ Tân khẽ thở dài nói, ngoặc kép. Cũng đúng đây, Hạ Loan Loan mang một ít trách cứ trả lời. Lúc đầu thiếu gia sẽ không nên đơn giản ưng thuận loại này không có thể làm được hứa hẹn a. Chính đạo là không có khả năng, nếu như không dùng tới ngoại lực đề cao của nàng thành tích. Vậy cũng chỉ có sử dụng ngoại lực giảm bớt toàn trường tất cả những người khác thành tích. Để cho người khác kiểm tra thấp hơn phân. Chấm ngoặc kép, cái này... Tuy là cũng là một biện pháp, có thể không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Hạ Tân đã cùng Lạc Thủy Linh ngồi chung ở trong phòng trước bàn máy vi tính cùng nhau học tập. Hạ Tân học Anh ngữ, Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp. Hạ Tân suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra biện pháp gì, nhịn không được lần nữa khẽ thở dài. Lúc đó thật không nên trong chốc lát nghĩa khí a. Có thể, nhìn Lạc Thủy Tiên như vậy coi thường muội muội mình, hắn cũng rất khí. Lạc Thủy Linh dừng lại bút, nhìn về phía Hạ Tân, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi ca ca, đều tại ta quá ngu ngốc. Ngoặc kép, không có việc gì, làm sao sẽ trách đâu. Lúc đầu ta sẽ không cảm thấy thành tích có thể so sánh một người. Không có việc gì, ngươi làm bài tập a. Hạ Tân nói nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Lạc Thủy Linh có chút uể oải nói, ta muốn là có hàng đêm phân nửa thông minh đều tốt. Không có chuyện gì, các loại, chờ, hàng đêm trở về, ta để cho nàng với ngươi cùng nhau học tập cho giỏi. Ca ca, hàng đêm, nàng đi đâu, làm sao vẫn chưa trở lại, nàng cũng theo ta giận dỗi đâu, liền giống như ngươi vậy bỏ nhà ra đi. Không có việc gì, ta biết nàng rất nhanh sẽ trở lại. ngươi cũng giống như vậy. Phải, Hạ Tân nói, tự tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bàn phím, mang theo vài phần hoài niệm nói, cũng không biết, hàng đêm hiện tại qua có được hay không. Trước đây, trong nhà không có tiền gì, ta đều là ngồi ở chỗ này cố gắng làm việc kiếm tiền. Hàng đêm sẽ cực kỳ nghe lời một người tại phía sau trên giường. Làm cái gì? E rằng đọc sách, e rằng chơi máy tính. Xưa nay sẽ không quấy rối ta. Nàng thực sự rất hiểu chuyện. Chỉ có ở mùa đông ban đêm khí trời rất lạnh thời điểm, nàng sẽ ngồi vào ta trong lòng, cho ta làm ấm áp găng tay. Ta kỳ thực biết đến. Ta biết nàng một người cực kỳ tịch mịch, yên lặng một mình chịu nhìn, rất nhớ ta bồi bồi nàng. Bất quá, ta thật không có thời gian theo nàng chơi, ta phải nỗ lực kiếm tiền. Trước đây ta liền phát thệ, chờ sau này có tiền, ta liền không đi làm, ta mỗi ngày cùng hàng đêm chơi, để cho nàng sẽ không đi tịch mịch. Chỉ là, bây giờ có tiền, hàng đêm nhưng không thấy. Hạ Tân nói rằng cái này, lộ ra vài phần thần sắc đau thương, thanh âm cũng thấp xuống. Lạc Thủy Linh đứng lên, ngồi xuống Hạ Tân trong lòng nói, ta biết, hàng đêm là thích nhất ca ca, nàng chỉ là có chút tức giận, đợi nàng bớt giận, liền sẽ trở lại hoa ca ca, nhất định là như vậy. Ân, Hạ Tân mỉm cười gật đầu, chỉ cần nàng trở về, ta có thể cái gì cũng không cần, mỗi ngày cùng nàng chơi cũng có thể. Lạc Thủy Linh cầm lấy Hạ Tân tay, khoát lên chính mình trên lưng, cao hứng nói, ở hàng đêm trở về phía trước, ca ca có thể đem ta trở thành ấm áp găng tay. Tốt, Hạ Tân một cái cười mở, bất quá tại trước đây, ngươi được trước gọi điện thoại với ngươi tỉ tỉ báo bình an. Nàng ở nhà một mình bên trong nhất định lo lắng phá hủy. Lạc Thủy Linh có chút tức giận nói, nàng mới sẽ không lo lắng ta đây. Nàng khóc a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này làm cho Lạc Thủy Linh nhớ lại chính mình lúc rời đi. Lạc Thủy Tiên khóc thầm biểu tình, nhất thời lại là một trận trầm mặc. Được rồi, có nghe hay không ca ca nói? Nghe, chấm ngoặc kép. Cái kia ra ngoài tại gia, muốn cùng trong nhà báo tiếng bình an a hát. Ân, Lạc Thủy Linh ngoan ngoãn đáp ứng nói. Ta nghe ca ca, ta cảm thấy ca ca nói đều rất đối với. Tỷ tỷ liền không có chút nào giảng đạo lý. Hạ Tân cười khổ, ngoặc kép, được rồi, gọi điện thoại cùng người nhà nói một tiếng a. Dù sao đây chính là ngươi trên đời thân nhân duy nhất. Lạc Thủy Linh có chút bất mãn nói, ngoặc kép, ngô, kỳ thực không phải duy nhất, mỗi lần nói đến ba mẹ, tỷ tỷ đều sẽ tức giận, còn có thể đánh ta, không cho phép ta nói. Lạc Thủy Linh nói, lấy ra điện thoại di động, cao hứng nhìn Hạ Tân nói, bất quá, ta nghe ca ca nói, ca ca gọi làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ca ca là trên thế giới tốt nhất ca ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này, làm cho Hạ Tân một cái trợn to hai mắt. Ngẩn người, bởi vì, hàng đêm cũng từng đã nói như vậy. Nhưng mà chính mình cũng không có thể làm tốt. Chính mình cái gì cũng không thể làm xong. Bên kia, Lạc Thủy Linh đã hướng về phía nói điện thoại nói. Ca ca để cho ta cho nhà báo tin bình an. Ta không sao. Không cần lo lắng, tuy là, người cũng khẳng định không có lo lắng. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất phóng tới buổi tối a. A ti chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.